Chiến thần cuồng phong, chương 1644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1644 nghe thì hay đấy, nhưng đó không phải là một sự xem thường đối với họ sao, còn không bằng nói rõ không phải con mèo con chó nào cũng có thể tiến vào cổng lớn của La Phù Sơn. Trong thời gian ngắn, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên khó coi. Nhưng dù sao thì người tuyên bố quy tắc cũng là tam trưởng lão của La Phù Sơn. Vì vậy, không ai dám nói thêm bất cứ điều gì. Chỉ có thể đè nén sự bất mãn trong đáy lòng và nhìn nhau. Lúc này, tam trưởng lão lại tiếp tục lên tiếng. Và thử thách là leo lên ngọn núi này. Leo núi, sau khi nghe thấy hai từ này, tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Lên núi thì có gì khó khăn? Con đường lên La Phù Sơn, đối với người bình thường mà nói, đều là những vách đá treo leo, dốc đứng và nguy hiểm. Nhưng đối với người học võ mà nói thì nhằm nhò gì chứ? Thậm chí có thể nói là không hề khó chút nào. Lúc này Cố Khánh mới thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi nói. Hừ, lên núi mà thôi, có thể có gì khó khăn. Sư phụ của Cố Khánh, Thịnh Viên cau mày lại, không chút do dự quát lớn. Cố Khánh, không được xem thường, thử thách của La Phù Sơn chắc chắn không phải là chuyện đùa. Nếu còn coi thường thử thách của La Phù Sơn thì thật sự là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Tần Vũ Phong vừa định gật đầu, ra vẻ đồng ý với lời của Thịnh Viên. Thử thách của La Phù Sơn chắc chắn không chỉ đơn giản là việc leo núi. Đúng thật là ngay sau đó, tam trưởng lão nói tiếp. Tam trưởng lão nói, đương nhiên, nếu đã có tên là thử thách thì La Phù Sơn chúng tôi cũng đã đặt rất nhiều bẫy trên đường leo núi. Dặn dò các vị lần nữa, đi đường cần phải cẩn thận hơn. Nếu không có gì chắc chắn, hoặc là không yên tâm với năng lực của bản thân thì tôi ở đây khuyên mọi người tốt nhất nên từ bỏ niềm yêu thích càng sớm càng tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra trên đường thử thách La Phù Sơn chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Ngay khi tam trưởng lão vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng xen lẫn giữa đám đông. Đương nhiên, những người tham gia đế hóng chuyện bắt đầu lo lắng căng thẳng. Dầu sao đối với thiên kiêu của ẩn môn môn phái mà nói thì chắc chắn không thể sợ hãi thử thách của La Phù Sơn được. Có thể gia nhập ẩn môn môn phái, trở thành người xuất sắc trong số các đồng môn hay đến để tham gia hoặc học hỏi đại hội tỷ thí võ công này thì không thể là nhân vật đơn giản. Làm sao có thể sợ hãi thử thách của La Phù Sơn? Nhưng trong đám người đi xem có nhiều người bắt đầu do dự, trông có vẻ họ đang định bỏ cuộc. Cũng chỉ là đại hội tỷ thí võ công của La Phù Sơn, nếu có thể đi xem thì sẽ rất thú vị. Nếu không được xem cũng không thiệt hại gì. Ngược lại nếu trên con đường thử thách xảy ra chuyện gì? Cách chương.